Chương 900, xuất thủ. Hiện trường nhân số đông đảo, nhưng Thạch Tiểu Nhạc đã đến, vẫn là đưa tới một chút người chú ý. Thạch Thiếu Hiệp, ngươi khi tờ hở tờ la thâm tàng bất lộ à, cùng ngươi so sánh, chúng ta đều là tục nhân. Một đôi nam nữ trẻ tuổi đi tới, nam tử trong tươi cười mang theo kinh ngạc, nữ tử thì là một mặt sùng bái cùng lửa nóng, lại là hôm đó ban đêm, tại Thúy Xuân Phong từng có gặp mặt một lần giải ngữ huy hòa giải ngữ yên. Lúc ấy Phong quá đỉnh khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc, nôn từ kịch liệt, quá mức, tất cả mọi người đều coi là Thạch Tiểu Nhạc sợ, sự thật chứng minh, cái sau chỉ là khinh thường mà thôi. Cũng đúng, cựu non lại thế nào khiêu khích, cũng căn bản kích không dậy nổi lão hổ lửa giận, bởi vì không xứng. Ha ha ha, Thạch Huynh vừa đến, cả sảnh đường quang huy mở y đi mở tờ ba y, Thạch Huynh mời nhìn kỹ, bao nhiêu tuổi trẻ thiếu nữ đều đang quan sát ngươi. Hoàn Vương cùng Diệu Nôn công chúa vậy đi tới, Hoàn Vương một mặt thần bí dáng tươi cười, xích lại gần hạ giọng nói, cái này nhưng đều là con gái dòng dõi quý tộc, hắc hắc, muốn không để Tiểu Vương cho Thạch Huynh giới thiệu một chút. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng từ chối. Ngược lại là Tiểu Vương càn rỡ, lấy Thạch Huynh thủ đoạn, cần gì người khác giới thiệu. Diệu Nôn công chúa đối huynh trưởng hừ một cái, cười nói, Thạch đại ca, lúc trước nói xong phải tới thăm Diệu Nôn, hiện tại tới Thiên Thành nhiều ngày, lại tránh mà không thấy, ngươi thế nhưng là quên Diệu Nôn, thật khiến cho người ta thương tâm. Thạch Tiểu Nhạc chú ý tới, bốn phía từng tia ánh mắt rơi trên người mình, liền trước đó phối hợp bắt chuyện người, cũng bắt đầu âm thầm dò xét mình. Hoàn Vương tám mặt linh lung, tại Thiên Thành giới quý tộc bên trong cực kỳ có nhân duyên, mà Diệu Nôn công chúa đa tình lãng mạn, quốc sắc thiên hương, càng là rất nhiều người tình nhân trong ngộ. Đám người còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hai người đối một cái bạch thân khách khí như thế, khó tránh khỏi hiếu kỳ. Mà từ một chút lưu dịu tiếng nghị luận bên trong, một số người biết Thạch Tiểu Nhạc thân phận, lập tức lộ ra khác biệt biểu lộ. Hắn liền là Kỳ Lân phía Tây, ba nam ba nữ mắt lộ ra kỳ sắc. Khí tức quả nhiên liền nửa bước hư nguyên cũng chưa tới, để hiện tại hắn khiêu chiến đằng một trực thường, khó am một tên chứa đầy dâu quai nón nam tử nói. Hắn tại Long Quan Cảnh có thể đánh bại thần quan cảnh địa tiên, có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích. Khác một nữ tử đường, chỉ nói là ra lời nói, liền chính nàng cũng không quá tin tưởng. Nếu như Long Quan Cảnh chiến thắng thần quan cảnh, lúc trước trong lịch sử, còn có thể tìm tới vụn vặt ví dụ, như vậy thần quan cảnh chiến thắng nửa bước hư nguyên cảnh, thì là triệt triệt để lời nói vô căn cứ. Cái gọi là nửa bước hư nguyên, đại biểu võ giả trong cơ thể đã sinh ra bộ phận cương khí vòng xoáy, không nói võ đạo, chỉ là cương khí tổng lượng liền có thể tùy tiện đè chết thiên hạ lục địa thần tiên, làm sao đấu đây không phải thiên phú có khả năng đền bù. Liền thiên sơn lục hợp trận đều vô dụng, một cái thần quan cảnh địa tiên lại có thể thế nào. Nữ tử bên người, một tên thư sinh trắng trẻo cắm đầu uống rượu, không hứng lắm. Cái này ba nam ba nữ, thình lình lại là bại vào đằng một trực thương thủ hạ Thiên Sơn Lục Hiệp. Thiên Sơn Lục Hiệp tính cách quái gở, lâu dài tị thế không ra, lần này vì võ lâm mới tái xuất giang hồ, lại gây kích tại Thiên Thành, trong đó bốn người càng là bản thân bị trọng thương, tự nhiên đầy bụng buồn khổ. Cũng may Tấn Vương kịp thời đưa ra chân quý nhất thánh dược chữa thương, mới sứ thụ thương bốn người thương thế không đến mức chuyển biến xấu, vậy nguyên nhân chính là đây. Thiên Sơn Lục Hiệp mới không thể không nhờ ơn, xuất hiện tại loại này cùng tính tình không hợp nhau địa phương. Thạch Tiểu Nhạc, đã lâu không gặp. Một đạo lạnh lẽo cứng rắn thanh âm vang vọng giữa sân. Phát ra tiếng người là cái cao nhân, chỉ là xương khung liền so người bình thường lớn, toàn thân mang theo nghiêm nghị như núi, không thể nhìn gần hiên ngang khí phái, không phải Diêu Diệt Thánh là ai. Diêu Diệt Thánh nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, trong đôi mắt tinh quang như điện. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái kia sỉ nhục một trận chiến, sớm muộn có một ngày, hắn hội ngay trước quần hùng thiên hạ mặt, đoạt lại thuộc về mình vinh quang. Hơn hết trước đó, hắn hy vọng cái này túc địch không cần bại. Ánh mắt lại tại tịch thủ đông doanh đao khách trên thân dạo qua một vòng, Diêu Diệt Thánh thu lại phong mang. Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên vậy chú ý tới đối phương, gật gật đầu, liền coi như bắt chuyện qua. Cho đến ngày nay, Diêu Diệt Thánh đã vô pháp để hắn sinh ra một tia chấn động. Liền hận ý đều không có, bởi vì song phương sớm đã không tại cùng cấp độ. Nói câu không dễ nghe, Thạch Tiểu Nhạc so với Thạch Hiên Trung còn có chênh lệch rất lớn, Diêu Diệt Thánh muốn diệt thánh, nhất định chỉ là giấc mộng muốn. Đoạn Trang Nhân, tại thiên ngai, có người liền có thiên ngai, cho nên người người đều là hội đức ruột. Một tiếng thăm thảm bi thương vang lên, lệnh phía Tây không ít cao thủ toàn thân run lên. Đây là một cái quần áo cũ nát thanh niên, lông mày hạ treo, khóe mắt rủ xuống, trên mặt mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra làm lòng người chua bi ý, trông thấy hắn, tổng làm cho người nhớ tới không thoải mái sự tình. Cho nên tại hắn trong vòng ba trượng, chỉ có một người liền tòa. Nhiều người hơn lại là khiếp đảm. Đoạn tráng nhân người này liền là chín đại thiên vương bên trong đoạn tráng nhân, hắn vậy đến nơi này vậy có rất nhiều người, nhìn về phía ba trượng bên trong duy nhất ngồi thanh niên. Hắn một mặt chất phác giản dị, đại khái bởi vì lâu dài phơi nắng, màu da đen kịt, hai chân trần truồng, bên hông cải lấy một đoàn lưới đánh cá, bàn trao quyền cho cấp dưới lấy một cái xoát cá, rất giống là vừa từ bờ biển đánh cá trở về, uống bên trên một ngụm rượu, liền lộ ra không hỉ hệ u ra sao cả thỏa mãn ý cười. Giang hồ liền là cá lớn đường, cao thủ liền là cá, mà ta là trời sinh bắt cá người. Một chút người nhớ tới câu nói này, lại nhìn không nhận đoạn tràng nhân ảnh hưởng giản dị thanh niên, sắc mặt lại là đại biến. Khá lắm, chín đại thiên vương tới ba vị, với lại sớm nghe nói đoạn tràng nhân không phục kỳ lân, từng tự mình khiêu chiến, tối nay có kịch vui để xem. Ba vị sai, là năm vị vừa dứt lời, chỉ thấy một vị nam tử mặc áo vàng cùng y phục màu cam nữ tử đi đến, luận dung mạo khí chất, còn tại rất nhiều quý tộc phía trên. Không phải Mục Lăng cùng Đoan Mục Khả Nhân là ai trông thấy Thạch Tiểu Nhạc ngồi tại Tây Tịch cuối cùng, hai người vậy không so đo, trực tiếp đi qua. Lao Thạch, Lao Ô Quy còn tại trong lao đợi, ngươi ngược lại là mỗi ngày khoái hoạt, tìm không gặp người Mục Lăng trực tiếp cho Thạch Tiểu Nhạc một đấm, đánh vào ngực, hơn hết không có ra sao dùng sức. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Ngươi tra ra cái gì Đoan Mục Khả Nhân truyền âm hỏi. Không có lầm không lầm sẽ hỏi đề, lấy Ngọc Sư cùng Thiên Phượng trí thông minh. Đương nhiên sẽ không ngốc đến coi là Thạch Tiểu Nhạc tham luyến sắc đẹp, quên chính sự. Còn tại nhìn, ta vậy không xác định. Thạch Tiểu Nhạc đường. Ba người âm thầm giao lưu ngay miệng, lại có một ít người lần lượt vào sân, bao quát Phong Quá Đỉnh, Đào Bách Sơn, Trương Bách Xuyên mấy người cũng tới, trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, mấy người đều là âm thầm lạnh cười. Khi một tên mỹ nhân ra sân lúc, toàn trường đèn hoa ảm đạm, liền ánh trăng đều mông lung mấy điểm, rất nhiều nam tử hô hấp thô trọng. Sắc mặt đỏ bừng, không để ý hình tượng địa cuồng nuốt nước miếng, không phải Mai Quân Di là ai. Mai Quân Di nhìn quanh một vòng, chỉ cùng Thạch Tiểu Nhạc nhẹ gật đầu, đi đến đặc biệt vì nàng chuẩn bị độc lập trên ghế ngồi, nơi đó liền biến thành ánh mắt tụ tập chỗ. Quả nhiên là họa thủy cấp hồng nhan, ta hiện tại cũng hoài nghi, ngươi đại khái là thật tham luyến sắc đẹp. Mục Lăng nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc, cũng không lâu lắm, thân là chủ nhà Tấn Vương điệu thấp ra sân. Cuối cùng đem mọi người lực chú ý kéo lại. Hắn mặc văn sĩ quần áo trắng, trên mặt luôn luôn treo để cho người ta như một xuân phong ý cười, nhìn thấy ai đều có thể trò chuyện một hồi. Đi qua Thạch Tiểu Nhạc ba người bên người lúc, ngừng chân thật lâu, liền như nhiều năm không thấy lão hữu bình thường, mười phân hội kéo theo chủ đề, lại không khiến người ta cảm thấy tận lực. Người hữu tâm chú ý tới, Tấn Vương tại Thạch Tiểu Nhạc bên người dừng lại thời gian, so những người khác đều càng lâu, cuối cùng hắn còn thân hơn tặng Thạch Tiểu Nhạc ba người riêng phần mi nhờ một tấm lệnh bài. Đây là Tấn Vương lệnh, chấp này lệnh người, mỗi tháng có thể hướng Tấn Vương phủ lãnh độ cao cao nhất độ tiền tài cùng tài nguyên tu luyện, còn có thể không trải qua thông báo, liền vào nhập Tấn Vương phủ tiền viện, trừ cái đó ra, càng có thể tại các nơi điều động nhất định Tấn Vương thế lực. Đối với số ít người biết chuyện tới nói, đây là Tấn Vương tâm phúc đều chưa hẳn có thể được đến đồ vật. Một chút mặt người sắc liền thay đổi. Cái này là công khai mời chào ba người à, với lại thành ý không khỏi quá lớn. Chỉ là, đã muốn mời chào Kỳ Lân, tại sao lại mời Đằng Mục Trực Thương, đây không phải cho người ta khó coi sao? Hoàn Vương sắc mặt tái xanh, lại cấp tốc khôi phục lại. Bên cạnh Diệu Nôn công chúa cười nhẹ nhàng, tại Tấn Vương cùng Hoàn Vương mặt bên trên lần lượt dao động, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Đợi đến một vòng đi đến, Tấn Vương tại chủ vị ngồi xuống, dạ yến chính thức bắt đầu. Kế tiếp là có thể xưng đặc sắc ca múa biểu diễn, tạp kỹ biểu diễn các loại, hiện trường thỉnh thoảng vang lên sợ hãi thán phục cùng reo hò, cũng không biết mấy phân thật giả. Tấn Vương Điện Hạ, biểu diễn mặc dù đặc sắc, nhưng không khỏi quá văn khí, tại hạ có cái đề nghị, ngài đã mời rất nhiều giang hồ bằng hữu, không bằng mời hắn nhóm lên đài, luận bàn một cái võ nghệ, cũng tốt để cho ta các loại mở mang tầm mắt. Lại là một lần cầm nghệ biểu diễn kết thúc. Một tên cách ăn mặc hoa lệ người trẻ tuổi đứng lên đường. Ha ha ha, cái này bản vương nhưng làm không được chu, giang hồ tự có giang hồ quy củ. Tấn Vương cười lắc đầu, thốt ra một câu, liền lấy được ở đây rất nhiều người võ lâm hảo cảm. Tên kia người trẻ tuổi cười khổ ngồi xuống, hắn tuy là Thiên Thành thành chủ chi tử, nhưng bản thân không có quan hàm, càng sẽ không ngốc đến đi mệnh lệnh người giang hồ. Nguyên lai tưởng rằng gợn sóng như vậy lắng lại, Na Ho có thế đoan nở đửa cờ, nhưng vào lúc này, Tây Tịch người võ lâm bên trong, một tên nam tử đột nhiên vượt qua đám người ra, đi đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, Kỳ Lân thiếu hiệp, Đông Doanh đao khách ngay tại thủ tịch, người này luân phiên làm nhục ta Trung Nguyên võ lâm, lớn ta Trung Nguyên không người, xin ngươi xuất thủ giáo huấn hắn. Thạch thiếu hiệp, thầy của ta Vương Vệ Quốc, chính là chết bởi tay hắn, xin ngươi vì thầy của ta báo thù a lại. Một tên nam tử đi ra, tự xưng Nhất Đao Khuynh Thành Vương Vệ Quốc đệ tử, rước lấy hiện trường xôn xao âm thanh. Tại cái này về sau, lại có một ít người đi đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, thỉnh cầu hắn xuất thủ, nôn từ bi tráng, thái độ khẩn thiết, nói đến chỗ động tình, lại không tiếc quỳ một gối xuống đất. Rất nhiều đứng ngoài quan sát người võ lâm, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, bây giờ Trung Nguyên võ lâm mặt mũi đi đem không còn, thật chẳng lẽ muốn để một cái viên đạn chi địa võ giả. Ở đây quát tháo Dương Ai Sao Phong Quá Đỉnh mấy người liếc nhau, đều lộ ra âm tàn ý cười, lóe lên liền biến mất. Hoàn Vương nhìn xem sắc mặt như thường Tấn Vương, thở dài nhẹ nhõm, liền trước đó phiền muộn đều không thấy. Việc này hiển nhiên là có người sai xử, muốn để Kỳ Lân xuống đài không được, hết lần này tới lần khác liền phát sinh ở Tấn Vương phủ, nhìn hắn Tấn Vương còn thế nào mời chào lòng người. Các ngươi đứng lên đi. Nhìn lên trước mặt quỳ đờ ơ im một vùng người, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt lạnh lùng. Kỳ Lân, ngươi nguyện ý xuất chiến ban đầu khuyến khích nam tử ngẩng đầu, mừng lớn nói. Ta không muốn làm sự tình, không ai có thế miễn cưỡng ta. Đám người biến sắc. Nam tử kêu lên, hẳn là Kỳ Lân ngươi thật sợ, không dám cùng đánh một trận vì chỉ là thanh danh, vứt bỏ võ lâm tôn nghiêm tại không để ý, tha thứ ta nói thẳng, ngươi căn bản vốn không phối Kỳ Lân danh xưng ha ha ha, cái gì Kỳ Lân, bằng hắn vậy có tư cách cùng thiếu gia Chu một trận chiến. Ta liền có thể thu thập hắn. Đúng lúc này, Tây Tịch thủ bưng vị trí bên trên, đang mục trực thương sau lưng, một vị đông doanh nam tử giận mà vung đao, nhún người nhảy lên, bàng bạc đao khí vượt qua đám người, trực tiếp chém về phía Thạch Tiểu Nhạc. Hắn thực sự chịu không được người Trung Nguyên một bộ Kỳ Lân ra tay, liền có thể cùng thiếu gia Chu một trận chiến giọng điệu. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, không là người gì đều phối để thiếu gia Chu rút đao giấy trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.